một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157, toàn diệt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Từ Phúc liều chết va chạm Quang Hạo Huy quyền. Một quyền nện ở Từ Phúc thân thể thượng thật lớn, lực đánh vào làm Quang Hạo lui về phía sau 3 bước. Nhưng là, Từ Phúc thân thể lại lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản Quang Hạo nắm tay. Quang Hạo quyền kình ở Từ Phúc thi hoàng thân thể nội bành trướng. Từ Phúc liều mạng mà muốn khống chế cổ lực lượng này, nhưng là căn bản làm không được. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Từ Phúc nổ mạnh uy lực to lớn, trực tiếp nghiền nát khoảng cách Quang Hạo gần nhất thượng trăm tần quân cương thi. May mà chính là Hoa Hạ các anh hùng bị Bạch Thiển bảo hộ, không có thu được thi hoàng nổ mạnh lan đến, mà Từ Phúc hồn phách còn muốn mượn cơ đào tẩu, lại bị Bạch Thiển dùng bí thuật một chảo, sau đó bị Bạch Thiển bỏ vào trong miệng. Này hương vị cũng không tệ lắm, rốt cuộc vô địch kim tiên. Bạch Thiển nói, này Phúc thân thể, xác thật là ta đụng tới quá mạnh nhất thân thể, nhưng là, cũng không hơn. Quang Hạo nói, vừa rồi kia một quyền, lại lần nữa lệnh Quang Hạo các phen lâm vào điên cuồng bên trong. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ đấm phát chết luôn tần hoàng thi cùng kim tiên tu sĩ Từ Phúc. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 44 vạn điểm. Thi hoàng, đã chết. Thi hoàng thân thể hảo cường, nổ mạnh thế nhưng có thể sinh ra như vậy uy lực. Thi hoàng thực lực hẳn là hạo thần địch nhân mạnh nhất một cái đi, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cái gì địch nhân ở Quang Hạo trước mặt, đều chẳng qua là một quyền vấn đề. Thi hoàng là đã chết, nhưng là nhiều như vậy tần quốc cương thi, nên như thế nào đối phó? Ta tin tưởng, Quang Hạo còn sẽ có đại chiêu. Lục phiến môn, Trương Tinh tương đương kích động, nhưng mà, bây giờ còn có một vấn đề. Thi hoàng đã chết, còn có rất nhiều tần quân cương thi ở, tựa hồ vẫn là phải dùng đạn hạt nhân mới có thể giải quyết. Trừ phi, Quang Hạo giống lần trước một quyền đánh bạo New York như vậy, trực tiếp đem toàn bộ tần hoàng lăng tiêu diệt. Kết quả là, Trương Tinh bằng mau tốc độ gọi điện thoại cấp Quang Hạo. Quang Hạo nhận được Trương Tinh điện thoại sau, minh bạch hắn ý tứ. Chẳng qua, lúc này đây không cần như vậy phiền toái. Quang Hạo dùng truyền âm đối anh hùng hội cùng sở hữu binh lính nói. Các ngươi mọi người, lập tức rời đi tần hoàng lăng, ta chỉ cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ lúc sau, sinh tử vô vưu. Quang Hạo tuy rằng không phải bọn họ lãnh đạo, nhưng là, Quang Hạo này một phen lời nói so với bọn hắn sở hữu thượng cấp đều còn dùng được 1 phút đồng hồ. Sau, sinh tử vô vưu kia nói cách khác, Quang Hạo chuẩn bị phóng đại chiêu. Cái này đại chiêu vẫn là toàn trường, đi à, chạy mau a, mạng nhỏ quan trọng, em đi nếu như bị hạo. Thần đại chiêu tập trung liền quá kích thích. Mọi người bay nhanh mà rút lui. Bọn họ cưỡi máy bay trực thăng, cưỡi xe thiết giáp, thậm chí ở Nga Mi đệ tử dưới sự trợ giúp ngồi phi kiếm thoát đi. Lúc này, Quang Hạo trên tay, thình lình nhiều ra một quả tiên đế chi tâm. Đây là vừa rồi ở đánh bạo Từ Phúc thời điểm, Quang Hạo cố ý để lại một tia lực, đem thi hoàng trong cơ thể tiên đế chi tâm lấy ra tới. Hắn đúng là tính toán dùng tiên đế chi tâm luyện hóa tam sinh tiên đế cung tới đối phó tần quân. Zombie bên kia, Lý Anh Quỳnh mang theo Nga Mi các đệ tử dùng phi kiếm vây khốn, suy nghĩ muốn đi ra tần hoàng lăng. Cương thi nhóm, vì nhân loại chạy trốn làm chuẩn bị 1 phút đồng hồ sau, mọi người thuận lợi mà rút lui tần hoàng lăng, mà Quang Hạo cũng rốt cuộc đem trong tay tiên đế chi tâm vứt đi ra ngoài. Hắn ý niệm vừa động, tiên đế chi tâm liền biến hóa thành một tòa thật lớn tam sinh tiên đế cung. Tam sinh tiên đế cung lớn nhỏ, nhưng từ Quang Hạo tùy ý thao túng, chiêu thức ấy biến hóa, đem sở hữu người xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Lý Anh Quỳnh không cấm cảm thán nói, cái này pháp bảo, so với ta phi kiếm còn dùng tốt. Quang Hạo vung tay lên, tam sinh tiên đế cung bỗng nhiên rơi xuống mà xuống, bao phủ toàn bộ tần hoàng lăng. Hắn tay vừa nhấc, tam sinh tiên đế cung phù không dựng lên, lại xem phía dưới tần quân cương thi. toàn bộ bị áp thành mảnh nhỏ, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống lại nói, ký chủ đấm phát chết luôn 10 vạn tần quân cương thi. Đạt được đấm phát chết luôn điểm số 20 vạn. Hảo cường lực lượng, Lý Anh Quỳnh nói. Bạch Thiển nói, này Tam Sinh Tiên Đế Cung không chỉ có riêng là một tòa cung điện. Mặt trên có tiên đế thân thủ khắc họa các loại trận pháp. Này Tam Sinh Tiên Đế Cung có thể nhẹ như Hồng Mao, trọng như Thái Sơn. Chỉ cần Quang Hạo nguyện ý, nó thậm chí có thể biến hóa ra địa cầu trọng lượng. Quang Hạo chỉ sợ còn có cái gì cương thi không? Có hoàn toàn chết, liền lại đem Tam Sinh Tiên Đế Cung thật mạnh đệ tạp đi xuống. Phạm vi trăm dặm nội nhân ra, đều có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt động đất. Chờ cảm giác được này đó tần quân cương thi đã hoàn toàn đã chết lúc sau, Quang Hạo lúc này mới làm Tam Sinh Tiên Đế Cung biến trở về Tiên Đế Chi Tâm. Sau đó đem Tiên Đế Chi Tâm thu vào hệ thống bên trong. Hắn không cần đem Tiên Đế Chi Tâm cấy vào trong cơ thể. Hắn thân thể có hệ thống cải tạo, đủ để so Tiên Đế truyền thừa còn mạnh hơn. Lúc này, nơi xa các anh hùng, bọn lính, còn có đài truyền hình các phóng viên, không một không giống xem thần giống nhau nhìn Quang Hạo. Quang Hạo vẻ mặt đạm nhiên nói, Bạch Thiển, đi rồi. Bạch Thiển biến trở về một con nhỏ xinh Bạch Hồ, thoán thượng Quang Hạo bả vai. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, người đi đâu? Quang Hạo nói, nơi này sự đã xong rồi, ta hiện tại về nhà. Nói xong, Quang Hạo liền thuấn di đi rồi. Lý Anh Quỳnh đô đô miệng, hiển nhiên rất bất mãn. Hắn trong nhà như vậy nhiều nữ nhân, nếu là ta cũng trụ đi vào nói, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng Nga Mi thanh danh. Không nên không nên. Nga Mi các đệ tử nhìn Lý Anh Quỳnh rối rắm biểu tình tương đương khó hiểu. Khi nào đại sư tỷ cũng sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Trở lại căn cứ là lúc, Quang Hạo đem người một nhà toàn bộ kêu lên. Quang Lâm ở Diana Prince trong lòng ngực nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, Cường, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương từ kính nể mà nhìn người nam nhân này. Nhìn hắn một lần lại một lần mà cứu vớt địa cầu với nước lửa bên trong. Quang Hạo ôm Quang Lâm, chuẩn bị mang mọi người tiến vào Tam Sinh Tiên Đế Cung. Quang Hạo nói, bên trong truyền thừa, nói vậy sẽ đối với các ngươi có rất nhiều trợ giúp. Quang Hạo tuy rằng cũng có thể trợ giúp các nàng tăng lên thực lực, nhưng là Quang Hạo dựa vào là hệ thống đối thân thể cải tạo. Cơ sở so các nàng cường quá nhiều, vô pháp cho các nàng tu luyện thượng chỉ đạo. Nhưng là, tiên đế truyền thừa liền không giống nhau. Bốn cái nữ nhân hiển nhiên đều thực cảm thấy hứng thú. Diana Prince ở Quang Hạo trong nhà trụ lâu rồi, cùng Tống Nhu Nhi các nàng sớm chiều ở chung lúc sau, cũng đối tu luyện một đường cảm thấy tò mò. Quang Hạo lấy ra tiên đế chi tâm, Tam Sinh Tiên Đế Cung hóa thành một cái hộp nhỏ bị đặt ở trên mặt bàn. Quang Hạo mang theo bốn nữ cùng Quang Lâm, ý niệm vừa động, liền tiến vào tiên đế trong cung mặt. Hảo thần kỳ, chỉ là một cái hộp giống nhau lớn nhỏ, phương diện này thế nhưng có như vậy đại không gian. Tiểu Long Nữ nói, Bạch Thiển nói, đây là dùng tiên đế chi tâm luyện chế cung điện, lớn nhỏ toàn từ Quang Hạo ý niệm khống chế, đã là thuộc về một cái tiểu thế giới. Mọi người tấm tắc bảo lạ, bực này bảo vật, ở thế gian xác thật khó có thể nhìn thấy. Tiên đế trong cung, phóng rất nhiều công pháp bí tịch, đan dược, vũ khí, Quang Hạo làm Tiểu Long Nữ các nàng tùy tiện tìm kiếm thích hợp chính mình đồ vật. Phương diện này đồ vật, các nàng đều có thể mang đi. Đến nỗi Quang Lâm, Quang Hạo là tính toán chờ hắn lớn lên một chút lúc sau, khiến cho hắn đọc rộng các loại công pháp bí tịch. Rốt cuộc hắn không có hệ thống, nhiều học hai dạng khác biệt luôn là tốt, làm mọi người tự do tìm kiếm. Quang Hạo còn lại là đi phòng ngừa năng tinh một cái bảo khố. Bên trong quả nhiên phóng 2 vạn cái năng tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.